Vô địch thiên hạ, chương 591, ghét bị người uy hiếp. Góc truyện audio.com, chương 591, ghét bị người uy hiếp. Xác định đầu phiếu, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm xấu. Vừa tham gia bọn họ tại một gia tọa xa phường cùng một cái gọi Khương Vi Ân thanh niên nhân lên xung đột. Triệu Thư gấp giọng nói. Khương Vi Ân xuất thủ bị thương nặng tham gia bọn họ. Trọng thương, Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên đứng lên, đi, ngươi hiện tại mang ta đã qua. Hoàng Bằng, Tô Yến Đẳng người cũng hoảng sợ đứng lên. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tại ngự thần phủ đẳng tin tức ta. Hoàng Tiểu Long đạo, ta đã qua là được. Các ngươi yên tâm đi. Tam đệ bọn họ không có việc gì. Hoàng Bằng, Tô Yến vốn muốn cũng muốn đã qua. Thế nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Hoàng Tiểu Long khuyên nhủ. Lưu tại ngự thần phủ chờ tin tức. Bởi vì hai người cũng biết. Hai người đã qua cũng ra không được lực. Nói không chừng trái lại cấp Hoàng Tiểu Long thêm phiền phức. Rất nhanh, Triệu Thư liền dẫn Hoàng Tiểu Long ra ngự thần phủ. Hướng tới Thừa Phong tọa xa phường mà đến. Trên đường, Triệu Thư hướng Hoàng Tiểu Long đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra. Bởi vì, Hoàng Tiểu Hải đám người cùng Khương Vi Ân thanh niên nhân đồng thời nhìn chúng một chiếc chín phượng tọa xa. Lên tranh chấp, Khương Vi Ân thanh niên nhân thịnh nộ chi hạ liền xuất thủ làm Hoàng Tiểu Hải bị thương nặng. Quách Tiểu Phàm đẳng người, là đối phương trước ra tay. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Là, Triệu Thư gật đầu nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Dám ở trưởng trị thành nội xuất thù. Không nhìn Vân Hải Đại Lục cùng trưởng trị thành quy củ. Này Khương Vi Ân, xem ra là Khương gia đệ tử. Tại Huyền Vũ Tinh Hà 23 cái siêu cấp đại thế lực chi chung. Khương gia thế lực bài tại trước năm. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư chạy tới Thừa Phong tọa xa phường thời gian. Thừa Phong tọa xa phường nội, mặc cẩm phục Khương Vi Ân ngồi đang ngồi ghế cư cao lâm hạ nhìn đập ngã tại địa Hoàng Tiểu Hải mấy người. Vài cái không biết sống chết đồ đạc. Khương Vi Ân phía sau quản gia Cố Vân lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Hải mấy người. Vẻ mặt giễu cợt nói. Tiên thiên, thánh vực, tại Vân Hải Đại Lục. Chính là nô lệ ti tiện tồn tại. Vậy mà cũng dám cùng thiếu chủ của chúng ta cướp tọa xa. Hoàng Tiểu Hải sờ khóe miệng vết máu. Ngực đau đớn rục nứt ra. Nộ nhiên địa nhìn đối phương. Các người cũng dám tại trưởng trị thành nội xuất thù tổn thương người. Bất kể trưởng trị thành quy củ. Quy củ, Khương Vi Ân đứng lên. Cùng quản gia Cố Vân. Chúng thủ hạ cười ha ha một tiếng. Tại này trưởng trị thành nội, lời nói của ta chính là quy củ. Này trưởng trị thành chính là chúng ta Khương gia. Hiện tại trưởng trị thành thành chủ chính là ta thúc thúc. Ngươi cảm thấy, thúc thúc ta là tin tưởng lời của ngươi, còn là tin tưởng lời của ta. Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm, Hoàng Mẫn đám người sắc mặt một biến. Không nghĩ tới này trưởng trị thành thành chủ dĩ nhiên là trước mắt này Khương Vi Ân người tuổi trẻ thúc thúc. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Hải đẳng người cũng biết. Bất luận cái gì quy củ, cũng chỉ là tương đối mà nói. Bất kể ở địa phương nào, tại một ít người trước mặt, quy củ đều thùng rỗng kêu to. Khương Vi Ân đem Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm đám người sắc mặt thu tại đáy mắt, cười hắc hắc. Vẻ mặt đắc ý, đã đi tới. Đột nhiên một cước đạp ở Hoàng Tiểu Hải tay trái. Tiện đà dùng sức, Hoàng Tiểu Hải thảm gọi. Tiểu cữu, tam đệ, Quách Tiểu Phàm, Hoàng Mẫn kinh hô. Khương Vi Ân càng là đắc ý cười ha hà. Tiếp theo lại là một cước. Hướng tới Hoàng Tiểu Hải tay phải đạp xuống. Hoàng Tiểu Hải tiếp tục thảm gọi. Cái gì ngoạn ý, cũng cùng ta tranh đồ đạc. Khương Vi Ân cười nhạt. Tiện đà đối quản gia Cố Vân đảo, đưa bọn họ khí hải, kinh mạch phế đi, sau đó ném ra đường phố đi. Quản gia Cố Vân chần chờ một chút, nói rằng, thiếu chủ, có muốn hay không, tra một chút mấy người này lai lịch thân phận. Tuy rằng cảm thấy vài cái tiên thiên, thánh vực không khả năng sẽ có lai lịch gì. Thế nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn cảm thấy còn là tra một chút tốt. Khương Vi Ân lắc lắc tay, không thèm để ý đảo. Vài cái rác rưởi, thánh vực, có thể có lai lịch gì? Bên cạnh ta rửa chân nô tài, thực lực đều mạnh hơn bọn họ gấp 10.000 lần. Cho dù bọn họ có điểm địa vị, chẳng lẽ còn dám đắc tội chúng ta Khương gia? Gặp phải việc này, đối phương chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhẫn khí địa tiếp thu. Không thể có thể đi đắc tội Khương gia. Đương nhiên, Khương Vi Ân tuy rằng ỷ vào thân phận mình, thế nhưng cũng không dám giết Hoàng Tiểu Hải mấy người. Giáo huấn cùng sát, bản chất bất đồng. Tuy rằng sát, hắn cũng không thể có thể có vấn đề. Thế nhưng trưởng trị thành nội như có người bị giết. Truyền đi, đối trưởng trị thành, đối bọn họ Khương gia ảnh hưởng không tốt. Thừa xe tọa xa phường lão bản Trương Thiểu Sinh đứng ở đàng xa. Thấy Khương Vi Ân muốn người phế đi Hoàng Tiểu Hải mấy người khí hải. Kinh mạch, cần phải tiến lên khuyên can. Bất quá, cuối cùng vẫn dừng bước. Mấy người này, nên là một ít tiểu gia tộc nô tài mà thôi. Không đáng vì tiểu gia tộc vài cái nô tài đắc tội Khương Vi Ân cái này Khương gia đệ tử nòng cốt. Lúc này, Cố Vân tiến lên, nhìn Hoàng Tiểu Hải. Muốn trách thì trách các ngươi mắt bị mù. Đắc tội thiếu chủ của chúng ta. Nói xong, một chưởng hướng tới Hoàng Tiểu Hải ngực khí hải phách đi xuống. Hoàng Tiểu Hải kêu thảm một tiếng. Nhìn Hoàng Tiểu Hải khí hải bị phế. Quách Tiểu Phàm, Hoàng Mẫn hai mắt nộ tĩnh dục nứt ra. Ta cậu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quách Tiểu Phàm gầm lên giận dữ. Hận nhiên địa nhìn Khương Vi Ân. Cố Vân, ta cậu nhất định sẽ giết các ngươi. Sát các ngươi. Như Quách Tiểu Phàm hai mắt sát ý có thể sát nhân lời nói. Khương Vi Ân, Cố Vân đẳng người không biết từ bao nhiêu lần. Khương Vi Ân nghe nói, cười nhạt, cậu, hắc hắc, ta thật đúng là phải sợ. Ngôn ngữ lộ ra trào phúng. Một cái tiên thiên, còn kiến như tồn tại. Trong miệng hắn cái gì cậu cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu. Ta cậu là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Quách Tiểu Phàm nhìn Khương Vi Ân, nộ nhiên đảo, mọi người ngẩn ra, Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Khương Vi Ân nhướng mày, bất quá tiện đà cười nhạt, trách không được dám cùng bản thiểu chủ tranh đồ đạc, nguyên lai là ỷ vào một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Hắc hắc, ngươi cho là, bản thiểu chủ biết sợ chính là một cái Huyền Vũ học phủ tiểu tiểu nội môn đệ tử. Nói đến đây, bỗng nhiên một cước đá trúng Quách Tiểu Phàm ngực khí hải. Quách Tiểu Phàm kêu thảm một tiếng, sát mặt đất, đập bay ra ngoài. Tiểu Phàm, Hoàng Mẫn lớn tiếng kêu lên. Khương Vi Ân cười lạnh nói, bản thiểu chủ ghét nhất liền là bị người uy hiếp. Không biết sống chết, cũng dám cầm một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử uy hiếp ta. Tiếp tục. Đưa bọn họ khí hải, kinh mạch toàn bộ phế đi. Ta ngã muốn nhìn hắn cái gì chó má cậu là Huyền Vũ học phủ cái nào nội môn đệ tử. Có dám tới hay không cứu bọn họ? Cố Vân cùng chúng thủ hạ xác nhận. Tiến lên, rất nhanh, liền đem Hoàng Tiểu Hải. Quách Tiểu Phàm đẳng người khí hải, kinh mạch toàn bộ phế đi. Hiện tại, đưa bọn họ ném tới trên đường cái đi. Khương Vi Ân vung tay lên, nói rằng, Cố Vân đẳng người xác nhận, đem Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm đẳng người ném ra đường phố. Thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ trở về. Cố Vân hỏi, Khương Vi Ân khoát tay áo, nói rằng, không gấp, khó có được gặp phải một điểm việc vui. Chúng ta ở nơi này chờ bọn hắn cái gì cậu qua đây. Nói xong. Thi nhiên ngồi xuống, cầm lấy chén trà, uống một ngụm, trà này thật không sai, chắc lưỡi một cái đầu, tấm tắc đảo, tại Triệu Thư dẫn đường hạ, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đi tới Thừa Phong tọa xa phường. Nhìn đến Thừa Phong tọa xa phường trước mặt xung quanh một đám người chỉ trỏ. Hoàng Tiểu Long có loại bất an mãnh liệt. Cách Trương.